Chương 436, Tần Sình Tứ Đại Viện. Nghe cái tên đó, Mục Trần chẳng hề ngạc nhiên, nhưng lại tỏ ra lạnh lẽo đáng sợ. Tên này chẳng lạ gì với hắn, kẻ đó là kẻ nguyên do khiến hắn bị đuổi khỏi Linh Lộ giữa đường. Nhưng hắn cũng không thể không công nhận kẻ đó là thiên tài khó gặp, không chỉ thiên phú tu luyện siêu đẳng, thủ đoạn tâm cơ rất sâu, vượt xa người cùng lứa. Ở cái nơi thiên tài tụ hội như Linh Lộ vẫn có thể tỏa sáng chói mắt. Mục Trần đã không biết gặp bao đối thủ trong Linh Lộ khó chơi, như Cơ Huyền thì chẳng có ai khác. Hai người giao đấu có thắng có bại, để rồi trận tầm kế cuối cùng, Mục Trần bị trục xuất khỏi Linh Lộ kết thúc. Nói cách nào đó, hắn là thua mất một ván. Hậu quả lần đó hắn đoán được, nhưng mà không vì thế mà dừng tay. Vì cô gái của hắn bị ức hiếp. Một hồi đại khai sát giới, đổ sát đầy huyết tình chấn động Linh Lộ khiến hắn phải cáo biệt. Có hoàn thành Linh Lộ hay không, lúc đó Mục Trần chẳng quan tâm. Với Cô Huyền đã đặt bẫy hắn, Mục Trần đã quyết phải giết. Ai lấy đều cảm nhận sát khí mơ hồ tỏa ra từ cơ thể Mục Trần khi hắn nghe thấy cái tên đó. Tùy mặt không đổi sắc, mọi người đều thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn và tên Cơ Huyền kia có ân oán. Lạc Ni giơ tay khẽ nắm lấy bàn tay Mục Trần giúp hắn bình tĩnh lại. Hắn mỉm cười nhìn mọi người, nét bằng lãnh còn đâu đó trong ánh mắt. Cơ Huyền, giao đấu trong Linh Lộ chẳng là cái gì. Đại tái linh viện sắp tới, nếu gặp ta đấu một trận sống may, lúc đó ta không cho người một con đường để sống. Người muốn chơi ta chơi với người tới cùng. Thái Thương viện trưởng liếc nhìn Mục Trần nói tiếp. Cơ Huyền là do viện trưởng Thánh Linh Viện trực tiếp chiêu sinh. Một năm nay hắn nhận được vô số ưu đãi bồi dưỡng của Thánh Linh Viện, giúp hắn trở thành đệ tử dũng mãnh nhất, lần lượt đánh bại tất cả cường giả lão sinh. Mục Trần lại gật đầu hỏi, vậy còn ba viện còn lại? Võ Linh Viện, vị tân sinh kia tên gọi Võ Linh, hắn tham gia Linh Lộ, ra ra hắn chính là viện trưởng Võ Linh Viện. Võ Linh, Mục Trần kinh ngạc ra mặt, tên này không lạ, trong Linh Lộ từng chạm trán hắn. Tên kia tinh thông đủ kiểu đánh lộn, thủ đoạn hùng hãn, thường xuyên gây chuyện, mỗi lần là thương tích đầy mình nhưng càng kích thích khoái cảm hiếu chiến. Mục Trần từng giao đấu một lần nhưng chẳng có ân oán, hai bên đều ăn vài quả đắng, tự động lùi đi. Sau đó là gặp hai ba lần, không xem là bằng hữu cũng như là có sao tình. Thiên phú của kẻ kia hắn biết một chút. Võ Linh đặt trong thiên tài Linh Lộ cũng là kẻ hiển hách. Không ngờ là hắn lại có ra ra là viện trưởng Võ Linh Viện. Với cảnh như vậy mà vẫn tiến vào Linh Lộ trải nghiệm tôi luyện tàn khốc. Tâm tính cũng rất khá. Còn Thanh Thiên Linh Viện, vị tân sinh kia là Liễu Thanh Vân. Tuy không tham gia Linh Lộ, thiên phú chẳng kém, vì hắn tới từ Phong Linh Tộc, đều bị hắn trong tộc không tấp, thực lực rất mạnh. Thông tin cho thấy, ngày hắn vừa vào Linh Viện đã đánh bại vài vị học trưởng xếp hạng khá cao. Tốc độ tịnh tiến còn nhanh hơn Mục Trần. Thái Thương viện trưởng ngào ngán nói tiếp. Mục Trần nhíu mày, xem ra tên Liễu Thanh Vân là do Thanh Thiên Linh Viện đến tận Phòng Linh Tộc để chiêu mộ. Bọn người kia vì thành tích sẵn sàng dùng thủ đoạn. Còn Vạn Hoàng Linh Viện thì sao? Trầm Thương Sinh cất tiếng hỏi. Vạn Hoàng Linh Viện đặc biệt nhất, vì đó chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, nhưng chẳng ai dám xem thường các nàng. Những nữ đệ tử đó đều là cường giả mạnh mẽ. Vạn Hoàng Linh Viện à? Vị tân sinh kia cũng tham gia Linh Lộ, hơn nữa là người có tiếng tăm vang dội nhất. Điểm cuối cùng Châu Vương tranh đoạt, nàng là người giành lấy linh quan trước thiên tài mạnh nhất. Ngay cả Cơ Huyền cũng chỉ biết đứng nhìn. Dĩ nhiên cũng vì trước đó hắn bị Lạc Ly đánh cho trọng thương, thành ra không có tư cách tranh quan. Thái Thương viện trưởng vuốt râu cười tủm tỉm nhìn cô gái cạnh Mục Trần, Lạc Ly cười. Mọi người kinh hãi nhìn qua Lạc Ly, không ngờ giữa nàng và Cơ Huyền còn có một trích đoạn đầy tính sử thi như vậy. Lạc Ly mỉm cười, nàng ta chắc chắn là Ôn Thanh Tuyền. Một cô gái xinh đẹp phi thường, bản lĩnh rất khó lường. Khi đó ta chủ yếu là nhắm vào mục tiêu triệt hạ Cơ Huyền nên chưa giao đấu với nàng ta. Ôn Thanh Tuyền, Mục Trần nạp lại cái tên không phải mới nghe lần đầu đó. Nhưng hắn chưa gặp mặt người kia vì giới trường bị đã khỏi Linh Lộ. Đối với nàng ta hắn cũng tò mò, Linh Lộ có bao nhiêu đối thủ khó nhằn, vậy mà có thể cướp lấy linh quan. Thế thì chẳng phải là kẻ đơn giản, chắc chắn Ôn Thanh Tuyền cũng phải có bản lãnh lợi hại phi thường. Số đối thủ này không ai đơn giản. Hiện giờ Ôn Thanh Tuyền là đệ tử tiếng tăm nổi nhất Vạn Hoàng Linh Viện, rất lợi hại. Ngay cả Thái Thương viện trưởng cũng tán thưởng. Cả bốn người đều là nhân vật chỉ có trong một năm nổi lên cường hãn, tỏa sáng rực rỡ. Cũng may chúng ta còn có Mục Trần, so ra cũng không kém. Mục Trần và bọn họ ai hơn ai kém? Trầm Thương Sinh cười hỏi. Nếu luận thực lực, hiển nhiên Mục Trần yếu nhất. Thái Thương Viện trưởng cười xòa châm chọc. Nhưng bản lĩnh thì tên này đâu chỉ xét thực lực bên ngoài. Có lẽ phải lúc giao đấu chân chính lúc ấy mới rõ. Hơn nữa vẫn còn nửa năm, đây cũng là thời điểm Tứ Linh Viện cấp tốc thúc sục tu luyện, mở ra vùng đặc biệt giúp đệ tử nhanh chóng tăng cường thực lực. Muốn xem ai mạnh ai yếu thì nửa năm sau hãy tính đi. Mọi người ai nấy hít thở. Tứ Đại Linh Viện quá lợi hại, vốn cứ tưởng Mục Trần biến thái, không ngờ Tứ Linh Viện kia cũng có kẻ không kém gì hắn, và cũng giống như hắn đều là tân sinh. Dường như lần này tân sinh quá ư hùng hãn, linh lộ lần vừa rồi chẳng biết là ở trong cái nơi bất phàm nào đây. Bốn người kia chỉ là bốn người tỏa sáng rực rỡ nhanh chóng nhất, còn những lão sinh cường giả đã lâu trong Tứ Đại Viện cũng chẳng hề kém. Nói tới không chỉ Tứ Đại Viện mà thôi, còn cả những linh viện ưu tư nhất, thuộc hàng nhất lưu cũng là lợi hại. Nội tình bọn họ cũng chẳng kém cạnh Bắc Thương Linh Viện chúng ta bao nhiêu. Năm này muốn có được thành tích tốt không phải đơn giản. Thái Thương Viện trưởng thở dài lo lắng. Viện trưởng, đã vậy sớm một ngày mở Bắc Thương Môn đi, chúng ta chờ đợi cũng nóng ruột lắm rồi. Trầm Thương Sinh hừng hực chiến ý, cất tiếng dục. Hôm trước Mục Trần đánh chết Ma Hình Tiên khiến hắn cực kỳ chấn động. Hắn thấy được Mục Trần sớm muộn cũng nhanh vượt qua hắn, trở thành bát chủ thiên bảng, không ngờ lại nhanh đến vậy. Hắn cũng rất kiêu hãnh, không thể chịu đựng được cảm giác bị bỏ xa, rất muốn mau chóng tiến vào Bắc Thương Môn, bất chấp nơi đó tu luyện nguy hiểm ra sao nhất định cũng phải vượt qua. Đám người còn lại dường mắt thúc giục ra với Thái Thương Viện trưởng, chỉ còn nửa năm để tăng cường thực lực thì phải vận dụng cho thật tốt, để cho không phải mất thể diện nơi đại tái linh viện. Các đệ tử như thế, Thái Thương Viện trưởng mỉm cười vui sướng. Được, chúng ta đã chuẩn bị chu đáo, sáng ngày mai mở cửa vào Bắc Thương Môn. Mọi người nghe vậy là rất hào hứng, hưng phấn. Mục Trần chép miệng, hắn cũng rất thích thú với Bắc Thương Môn kia. Trong số những người ở đây, thực lực hắn yếu nhất. Tuy đã giết chết Ma Hình Thiên, nhưng trả giá quá thảm trọng, hắn không thể mỗi lần gặp đối thủ lợi hại đều phải lao đầu, lưỡng bại câu thương. Trong khi đối thủ trùng trùng, cái nào cũng có thủ đoạn hơn người, lúc đó chênh lệch thể hiện sẽ rõ ràng. Hắn phải dốc sức để nửa năm sau thực lực phải đột phá mạnh mẽ. Bác Thương Môn mở cửa tạm thời chỉ cho phép thập cường thiên bảng tiến vào. Bác Minh Long Côn đột nhiên lên tiếng nhìn Mục Trần. Riêng Mục Trần lần này không được vào. Mọi người ngạc nhiên, cả hắn cũng sững sờ. Bác Minh Long Côn nhếch miệng cười, lộ cười bất giác khiến Mục Trần dựng tóc gáy. Nửa năm tới ta sẽ có đặc huấn cho người. Chương 437, Bắc Thương Môn mở ra. Đặc huấn, Mục Trần méo mặt hỏi lại Bắc Minh Long Côn. Cái khóe miệng cong cong nguy hiểm của lão khiến hắn bất giác lạnh người. Như vậy cũng không hay lắm đâu, chẳng phải Bắc Thương Linh Viện chúng ta lấy tôn chỉ đào tạo không ưu tiên sao? Ta tự dưng lại nhận được đặc huấn thì không hợp lý cho lắm. Bắc Minh Long Côn trợn trừng mắt cả giận. Bởi thực lực ngươi là kém cỏi nhất, mà cái tụ linh trận cấp 8 kia hiệu quả cũng không giúp ngươi đạt được cực hạn. Ngươi đừng có thừa dịp mà khoe khoang. Nếu vừa rồi Thánh Ninh Sơn người biểu hiện kém cỏi, ta cũng mặc xác nhà người. Mọi người nghe vậy cười lớn. Trầm Thương Sinh vỗ vai Mục Trần. Bác Minh đại nhân đã coi trọng người như vậy thì nên thành thật mà đi theo lão nhân đặc huấn đi. Nhưng mà nửa năm sau chúng ta xuất quan, ngươi đừng để bọn ta bỏ xa qua đó. Lúc ấy đừng có trách mọi người tìm ngươi mà luận bàn. Ta thấy kẻ ở đây, nhiều kẻ đang mong chờ đến lúc đó được một cước đá người xuống đó. Lý Huyền Thông, Hạc Yêu, Triệu Thanh Sam nhìn qua, đúng là vẻ mặt chẳng mấy hảo ý. Một năm qua Mục Trần neo lên quá nhanh, quả là khiến cho mấy kẻ kia gai mắt. Tô Hiên bên cạnh cũng cười khúc khích. Mục Trần khổ não lắc đầu quay sang Lạc Ly bên cạnh tỏ ra tiếc nuối. Chẳng lẽ vậy là cả nửa năm không được gặp nàng sao? Lạc Ly đỏ mặt, liếc nhìn mọi người rồi cũng dịu dàng trước vẻ lưu luyến của hắn. Không sao, nửa năm tới cứ tu luyện cho tốt, không có ta bên cạnh thì người đỡ phân tâm. Nhưng người đừng có nhân đó mà biếng nhác nhàn hạ, bằng không nửa năm sau ta đi xa lắm đó. Mục Trần mỉm cười cũng là cảm giác thấy áp lực. Bắc Thương Môn rất có lợi ích cho đệ tử đại tăng thực lực. Với thiên phú trầm thương sinh, Lý Huyền Thông, Lạc Ly lại dốc lòng tu luyện nửa năm. Có lẽ khi xuất quan không chừng là vượt xa hai ải chí tôn tam nan không chừng. Mà hắn cũng không có tiến bộ quá lớn thì chắc chắn bỏ lại xa lắc. Thôi, hôm nay mọi người cứ chuẩn bị trước chu đáo, sớm mai tập trung sẵn sàng ở Bắc Thương Môn. Lần này mở cửa, phải tới nửa năm sau mới mở ra lại đó. Thái Thương Viện trưởng lên tiếng. Vâng, mọi người sung sướng đáp rồi nhanh rời đi. Nhìn những đệ tử ưu tú nhất của Linh Viện, Thái Thương thở. Cứ xét theo thông tin hiện giờ, Ngũ Đại Viện những đệ tử hàng đầu thì Linh Viện chúng ta xếp chót, chứ có thể trông chờ nửa năm đến. Xem cái đám tiểu tử này tiến bộ xa xao. Bác Minh nhất định là không cho Mục Trần tiến vào Bắc Thương Môn sao? Bác Minh nóng cơn gật đầu. Trong Bắc Thương Môn linh lực khá hùng hậu, nhưng lại không thích hợp tối ưu cho hắn. Nửa năm tới ta đặc huấn cho hắn một bước lên trời. Vậy phiền người, có lời chắc lịch của Bác Minh Long Côn, Thái Thương cũng an tâm. Nửa năm sau, thực lực những đệ tử đứng đầu của Linh Viện đều tăng trưởng cực mạnh, ảnh hưởng trực tiếp tới việc xếp hạng Linh Viện hàng đầu. Những kẻ nào không thể theo kịp chắc chắn bị bỏ xa. Lão không mong rằng Mục Trần sẽ nằm trong số đó. Sáng hôm sau, vẫn là ở Đại Điện Trung ương, Thái Thương Viện trưởng thấy mọi người đã đến đông đủ liền đến trước bay về một hướng trong Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần không được cho phép tiến vào Bắc Thương Môn tu luyện cũng đi theo, một là tiến Lạc Ly, hay là thỏa chí tò mò với cái Bắc Thương Môn kia. Đoàn người nhanh chóng tiến vào khu vực được bảo vệ cực kỳ cẩn mật, một vùng núi rừng xanh um trải khắp thiên địa là sương linh lực dày đặc, linh khí lên lại đậm đặc chưa từng thấy, nhiều chỗ sương chảy thành dòng chất lỏng lưu chuyển trong không khí như con suối giữa trời cao, phong cảnh rất thần tiên. Thái Thương Viện trưởng phất tay, gió dữ tét gào, không gian trước mặt uốn éo biến dạng, hào quang sáng rực, rồi linh trận khổng lồ hiện ra. Không gian méo bó mơ hồ là mở ra không gian biệt lập, có thể thấy linh lực đặc sệt mà bao la như biển lớn, dao động bồng bềnh tản mát ra, dường như linh khí trong cả Bắc Thương Viện đều là từ nơi đây mà ra, để cho tất cả đệ tử dùng tu luyện. Đây chính là cơ sở căn bản của Bắc Thương Linh Viện. Tụ linh trận cấp 8 thật dữ dội, Mục Trần cất tiếng khen. Tụ linh trận này là tự hình thành không gian, cấp bậc linh trận kia chỉ có tông sư mới có thể bố trí ra. Thái Thương Viện trưởng thay đổi ấn pháp, hào quang hội tụ phía trước, hình thành cánh cổng thép cao trăm trượng đang đóng chặt. Trên cánh cổng, hoa văn huyền ảo phủ kín, như đang phong ấn nó lại, ngăn cản cách hải dương linh lực ở không gian bên trong với bên ngoài. Đây là Bắc Thương Môn ư? Trầm Thương Sinh tròn mắt nhìn cổng lớn nòng nôn nao. Thái Thương Viện trưởng bấm tay bắn một tia linh lực lao thẳng vào cổng lớn, hoa văn mờ ảo ở trên cánh cổng lập tức sáng, ánh sáng lan tỏa khắp cổng thép. Uỳnh uỳnh uỳnh, thình lình cánh cổng đóng chặt vang tiếng nặng nề chậm rãi mở, hào quang chói sáng, linh khí dày đặc ào ào tuôn ra, quá mức mênh mông, hình thành phong bạo tung hoành khắp nơi, cấp tốc thoát ra, khiến cho khắp Bắc Thương Linh Viện nhiều đệ tử đang tu luyện nhất thời ngạc nhiên. Linh khí thiên địa đột nhiên tăng nhiều gấp mấy lần và còn đang có dấu hiệu tăng thêm. Mạch U Điện Chủ và Trúc Thương trưởng lão giúp các người tiến vào Bắc Thương Môn. Nếu có chuyện gì cảm thấy không hay, họ lập tức đưa các người ra ngoài. Thái Thương Viện trưởng trịnh trọng dặn dò. Trong Bắc Thương Môn, linh lực bao la quá mức, một chút chuyển động trong đó cũng có thể dẫn đến trời sụp đất vỡ. Các người tu luyện trong đó phải vô cùng cẩn thận. Vâng, đám đệ tử là lập tức cùng kính đáp. Đã sẵn sàng rồi thì tiến vào trong đi. Thái Thương Viện trưởng nhẹ phất tay. Đi, Trầm Thương Sinh đi trước, lướt thẳng tới Bắc Thương Môn. Sau đó Lý Huyền Thông, Tô Huyền, Hạc Yêu đám người còn lại cũng lục đục bay theo. Lạc Ly đi cuối cùng vì nàng còn phải chia tay Mục Trần. Mỉm cười. Ta cũng vào đây, nửa năm tới ngươi phải theo Bắc Minh tiền bối tu luyện cho thật tốt đó. Mục Trần ngắm nhìn người con gái tuyệt đẹp trước mắt, lòng không nỡ rời xa, cách biệt những nửa năm, thật không biết sao mà chịu được. Hắn vươn tay ôm lấy eo nàng, khẽ hôn lên má. Bảo trọng nhé. Lạc Ly mỉm cười gật đầu đẩy hắn ra không do dự, như tia sáng bắn vào trong Bắc Thương Môn, chớp mắt biến mất. Sau đó Mạch U Điện Chủ và Trúc Thiên trưởng lão cũng theo sau. Tới khi họ vào trong, cánh cổng lớn rầm rầm đóng lại, khóa chặt linh lực khủng bố vô tận bên trong, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài trong mắt Linh Viện. Người và Cơ Huyền kia ân oán gì? Bác Minh Long Côn hờ hứng cất tiếng hỏi Mục Trần. Mục Trần lại nhẹ giọng nói. Ân oán sinh tử. Vậy ta nói cho ngươi biết, tên Cơ Huyền kia không dễ sợi chút nào. Biểu hiện hắn ở Thánh Linh Viện nói thật là còn trói lọi hơn ngươi. Thánh Linh Sơn ngươi hạ bệ ma hình thiên, còn hắn ta 2 tháng trước thi hành một nhiệm vụ, đơn độc xóa sổ một tông phái có 3 cường giả vượt qua thân thể nan. Bắc Minh Long Côn nói bâng quơ. Mục Trần giật mình mặt trợn mắt. Năng lực một người diệt một tông phái 3 vị cường giả vượt qua thân thể nan, độ khó nhiệm vụ đó coi bộ còn cao hơn cả việc giết ma hình thiên. Cơ Huyền quả là kinh địch. Thánh Linh Viện có một nơi gọi là Thánh Linh Thiên, cũng là trọng địa như Bắc Thương Môn của chúng ta. Hiện tại tên kia đã vào đó tu luyện, nửa năm sau hắn sẽ chui ra trở thành thứ đại gì ta cũng không biết. Với chút thực lực còm cõi của người đây, thật ra ta khuyên đừng có tham gia đại tái linh viện làm cái gì, bởi chẳng thể nào là đối thủ của hắn. Mục Trần nghe vậy thản nhiên cười, quay lại nhẹ giọng nói: Bác Minh tiền bối, ngài không cần phải khích ta. Nửa năm tới ta có đặc huấn gì thì ngài cứ mang ra, đừng sợ ta không ngại khó. Cơ Huyền có bao lợi hại, đại tái linh viện lần sau ta giải quyết hắn. Bác Minh Long Côn nhào mắt cười thầm: Tiểu tử khá đấy. Mục Trần mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phương xa xăm, mắt lóe sáng. Cơ Huyền, lần này chúng ta đấu một trận tới cùng đi. Chương 438 đặc huấn. Ngày hôm sau, Mục Trần được Bắc Minh Long Côn dẫn đến một nơi không mấy xa lạ. Nhưng khi hắn bước vào đó thì cả người tê dại, mắt đứng tròn, lồng tóc dựng ngược. Đó là lôi vực tầng cuối. Không gian tối đen vì lôi hải mênh mông vô tận phủ rộng khắp nơi. Hắc thần lôi như là điện lòng vườn quanh vườn lại, sấm sét vang động khiến tim hắn trần, tim đập chân run. Mục Trần cảm thán nhìn lôi hải đen ngòm kia. Dù rằng trước kia cũng từng chui vào đó, nhưng thật sự nó hung hiểm ra sao hắn vẫn còn nhớ rõ. Áp lực đáng sợ khiến tim đập thình thịch không giữ nổi bình tĩnh. Không gian chỉ toàn một màu đen, cứ như thứ gì đó chui vào hoàn toàn bị nó nuốt mất vậy. Bác Minh tiền bối, ta sẽ tu luyện thế nào? Mục Trần mắt không rời khỏi lối hải, chép miệng vẫn cẩn thận thăm dò. Bác Minh Long Côn xoa xoa đầu chọc, bộ sáng cá buồn cười chẳng chút giống đại nhân vật, thét ra lửa. Lão liếc Mục Trần hỏi lại: Lôi thần thể tu luyện tới đâu rồi? Nhị văn. Mục Trần nhanh nhảu trả lời. Bác Minh Long Côn nhíu mày lầm bầm: Thôi kệ, coi như chấp nhận vậy đi. Trong thời gian tới ngươi phải luyện lôi thần thể tứ văn cho ta. Mục Trần giật mình cả kinh. Thần quyết luyện thể tu luyện dễ lắm sao? Huống hồ lôi thần thể vốn thuộc loại thượng thừa, để đạt đến nhị văn, chẳng biết hắn là tiêu phí bào tầm huyết, lại nhờ tinh huyết thiên trí tồn mới may mắn luyện thành. Vậy mà lão bắt trong 6 tháng phải lên tứ văn nồi thể. Nói chơi à? Thời gian tới người vào đó tu luyện cho ta, không cho phép ra ngoài, cũng không được dùng hắc thần lôi độc ẩn thân. Lão vừa nói tay vừa chỉ vào lôi hải đen ngòm trước mặt. Mục Trần rụng rời chân tay. Lôi hải khủng bố đó ra sao hắn là từng nếm thử. Lần trước nền vào trong đó, nhờ có hắc thần lôi độc che giấu khí tức mới bình an trở ra, còn bây giờ lại bị ép buộc như thế, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Thực lực hiện tại tuy mạnh hơn xưa rất nhiều, nhưng đối với hắc thần lôi đáng sợ kia cũng chẳng khác là mấy. Hắn còn nhớ rõ trong lôi hải kia có một con lôi linh hùng tợn, lỡ như nó khủng lên không chừng là một táp đập hắn ra cám. Trong lôi hải ngưng tụ vô số hắc thần lôi lực, dùng để rèn luyện lôi thân thể rất thích hợp. Nhưng người nhớ nó cũng là ẩn chứa sức mạnh cường đại, chỉ cần chịu đựng được đau đớn thì tu luyện thăng tiến cực tốt, không kém Bắc Thương Môn chút nào. Bác Minh Long Côn ngoái tay nói tiếp: Dĩ nhiên nếu người sợ để ta dùng phương pháp bình thường, có điều lửa năm sau bọn kia xuất quan người chuẩn bị tâm lý mà theo sách dép là vừa. Mục Trần biết ngay lão khích tướng nhưng mà chẳng đáp lời, nhau ngắn gật đầu. Vậy bắt đầu đi. Thế mới xa dáng chứ. Còn bé con lôi kinh kia người cứ an tâm, ta phòng ở nó rồi, cứ bơi lặn thoải mái trong đó. Bác Minh Long Côn trầm tư một chút, vườn nhẹ tay kéo lại, một tia hắc lôi lóe ra ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành tấm thẻ bằng lôi điện đen thui. Lão lém cho Mục Trần, hắn vội chụp lấy, nhìn tấm thẻ 3 chữ màu sáng trắng viết: Ngự lôi thuật. Mục Trần gấp khởi mừng thầm, nghi hoặc hỏi: Một bộ thần quyết công kích sao? Thần quyết? Bắc Minh Long Côn là cười nhạo: Đầu heo óc nhò, cái này không phải là thần quyết mà là thần thuật. Thần thuật? Mục Trần chấn kinh, trong thiên địa vô số phương pháp kỳ ảo khó lường, thần thuật rất huyền diệu, có thể khu động sức mạnh tự nhiên, bộc phát năng lượng cường đại. thần thuật muốn tu luyện cực khó, lại rất hiếm. Thứ này rất có phân lượng trong những thứ mà Chí Tôn muốn có. Ngày trước hắn cũng là được đọc từ đâu đó mô tả về thứ này, không ngờ chưa bao giờ được thấy thần thuật, thậm chí ở Linh Chi Điện cũng chưa bao giờ bán. Mà Bắc Minh Long Côn lại là tiện tay cho hắn một quyển thần thuật. Thông thường, thần thuật chỉ có cường giả Chí Tôn mới đủ tư cách nghĩ tới. Nhưng ngự lôi thuật này lại có quan hệ đồng nguyên với lôi thần thể người có. Một khi hiểu được chân lý lôi đình thì có thể tu luyện thành công. Đối địch chỉ cần một ý nghĩ là có thể thu hút lôi đình giáng lâm, uy lực phi phạm. Bác Minh Long Côn là chậm rãi nói thêm. Thu hút lôi đình, Mục Trần trợn tròn mắt kinh hãi. Thần thuật quả lợi hại, một số thần quyết đặc biệt có thể hình thành lôi đình từ linh lực để kháng địch. Nhưng mà thực sự thì lôi đình là do linh khí tạo thành không thuần túy, hoàn toàn kém xa lôi đình tự nhiên chân chính. Ngự lôi thuật này lại có thần năng như thế, quả là huyền ảo. Thần thuật tu luyện rất khó, vào trong lôi hải từ từ mà mẫm đi. Bắc Minh Long Côn ngáp dài xoa đầu. Biến nhắc chẳng thèm giải thích cho Mục Trần. Mục Trần lè lưỡi gục gặc, cất đi ngự lôi thuật, nhìn lôi hải đen ngòm hít hà một hơi. Nếu đã nhận đặc huấn thì thôi, cũng không lùi bước được nữa. Muốn có sức mạnh hơn người thì phải trả giá nhiều hơn. Nếu trong đó mà chịu hết tội, có thể lấy lôi thần liên ra dùng. Nó có thể bảo vệ người. Bắc Minh Long Côn hờ hững nói. Vâng. Mục Trần thở dài gật đầu, nhún chân lộn vòng trên không, vận chuyển linh lực hùng hậu bảo vệ thân thể. Lôi điện lẹt xoẹt bắn ra, sử dụng luôn cả lôi thần thể. Rầm, sấm sét vang, hắc lôi nhận ra có vật tiếp cận, lập tức ào ào xông tới cái kẻ không biết trời cao đất dày xâm phạm lãnh thổ nó. Xoẹt xoẹt, hắc thần lôi chấn tan lôi điện quanh người Mục Trần, áo quần hắn cũng thành cho, nhưng so với thành tựu nhị văn lôi thể, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được công kích của những tia hắc thần lôi rìa ngoài lôi hải. Dù vậy Mục Trần cũng không coi thường, hắn biết hắc thần lôi thực sự khủng bố còn ở bên trong. Mục Trần tăng tốc nhé mắt tiến vào lôi hải. Một màu đen khiến cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng, nhưng hắn không do dự mà bay thẳng vào trong. Lôi đình lực cuồng bạo tứ phương áp tới, nguy hiểm tràn đầy trí óc. Linh lực hùng hậu bùng lên, chống cự lại sức hủy hoại của lôi đình lực. Hắn bay vào trường 1000m, rồi cố gắng xếp bằng lại. Hai đường lôi văn hiện trên ngực, lôi điện lại bắn ra từ cơ thể. Lôi lực của hắn lúc này đã hình thành một cái khoảng không chừng một thước, quấn quanh người ngăn cách hắc thần lôi. Những luồng dao động đáng sợ từ lôi hải lượn lờ như cự long trong biển lớn đang ngấp nghé rình mồi. Bắt đầu thôi, Mục Trần làm bẩm, gương mặt kiên nghị quyết tâm. Ai nấy đều chuẩn bị kỹ lưỡng cho đại tái linh viện, hắn cũng phải cố gắng. Đây là lửa năm quyết định. Nếu hắn đắc ý vì có thể đánh bại Ma Hình Thiên thì sẽ trở thành trò cười cho mọi người ngay trong chính Bắc Thương Linh Viện. Đến đây đi, cho ta xem các người đáng sợ thế nào. Ầm, linh lực mạnh mẽ đổ dốc ra. Ầm ầm, lôi hải như cảm ứng thấy kẻ xâm phạm, hắc thần lôi như lôi lòng dữ tợn gầm rú xuyên qua lôi hải, cường thế giáng vào người hắn. Chương 439, khổ tù. Ầm ầm, tiếng sấm thót tim vang rền trong lôi hải tối đen. Tia hắc thần lôi khổng lồ xuyên qua, lôi hải cuồn cuộn như điện xà nện vào thân thể bé nhỏ của Mục Trần. Đùng, thân ảnh nhỏ nhoi của hắn bị đánh văng lên cao ngàn trượng. Lôi điện bên ngoài cơ thể tàn nát hộc máu, nhưng chưa kịp rơi xuống đã bị lôi điện đánh bốc hơi. Mục Trần ôm ngực, mặt mày tái mét, cơ thể run lên bần bật đau đớn vô cùng, xương cốt bị đánh rời ra từng khúc. Hắc thần lôi quá mức kinh khủng, cũng may lôi thần thể của hắn đã đến nhị văn, và lại cũng có kháng tính cao với hắc thần lôi, chứ không có lẽ đã bỏ mạng. Mục Trần run rẩy chùi máu đi, chưa kịp làm gì khác thì sấm động lại rền vang, thêm một cái tia hắc thần lôi như chớp đánh vào người. Uỳnh, thêm một đòn giáng trời khiến Mục Trần vàng ngàn trượng máu phun rối xả. Hắc thần lôi này trong nồi hải viêng nhiều vô số kể, liền miền không ngừng, công kích mãnh liệt khiến cho người ta thở không nổi. Mục Trần liên tiếp chịu đựng công kích hắc thần lôi bay ngược ra ngoài lôi hải. Những tia sét màu đen lan khắp người, làn da cháy xém, máu rỉ từng vết thương đáng sợ. Lúc này Mục Trần thực sự là thấy sợ hãi đặc huấn mà bác thường là mình cồn dành cho hắn. Càng chịu nhiều hắc thần hồi oanh kích, Mục Trần càng cảm nhận rõ hương vị tử vong tới gần ra sao. Đặc huấn này đúng là huấn luyện địa ngục, nhưng huấn luyện này càng khiến hắn trở thêm điên cuồng, mắt đỏ ngầu, thân thể đau đớn chết lặng đến mức mà trở ngược thành khoái cảm biến thái che mờ tâm trí hắn. Muốn có sức mạnh giá phải trả khác hẳn người thường. Những kẻ không có sức mạnh, không chân chính trải qua rèn luyện thì chẳng thể nào bền vững. Nhiều lần giao chiến với đối thủ vượt xa sức mạnh mình, vào xa sinh tử, chiến đấu dốc sạch năng lực bản thân có, cũng chính vì thế mới có hắn như hiện tại. Vượt qua khổ cực sàn khó đến mức này, thế thì đặc huấn ma quỷ này có thể khiến hắn nhận thua được ư? Mắt điên cuồng Mục Trần gào lên, hắc thần lôi khổng lồ sáng đến, lôi vàn lóe sáng trên cơ thể. Lần đầu tiên hắn chủ động xông lên oanh kích hắc thần lôi. Quỳnh, cuộc chiến không cần sức giữa châu chấu và xe bò, Mục Trần lại bị đánh ngược bay về. Bên ngoài lôi hải, Bác Minh Long Côn khoanh tay đứng nhìn, gương mặt chẳng đổi, chỉ có khóe mắt hơi giật giật. Hôm nay tính tới giờ này là Mục Trần chịu 18 tia hắc thần lôi đánh vào người, sức công kích này cường giả đã thành công độ kiếp, thần thể nàn cũng đến cực hạn, vậy mà tên nhóc kia vẫn muốn cố gắng. Nghị lực khá bền bỉ, Bác Bình Long Côn cũng cảm thấy hài lòng. Mục Trần có thể tỏa sáng chỉ trong một năm có mặt tại Bắc Thương Linh Viện, thật ra là có nguyên do. Một tên nhóc điên rồ, đặc huấn của ta không muốn lấy mạng người đâu mà. Bác Bình Long Côn nhìn thấy Mục Trần nhận thêm 5 tia hắc thần lôi, thở ra mỉm cười. Tên nhóc kia lúc này đã như bùn nhão, còn cố gắng nữa thì chẳng biết chuyện gì xảy ra. Bác Bình Long Côn lắc mình biến mất. Lúc xuất hiện trước mặt Mục Trần, lão vất tay đánh tia sét mới tới, cười lớn. Mới ngày đầu triệu hơn 20 tia hắc thần lôi không tồi. Lấy lôi thần liên ra đi, điều trị thương thế xong rồi tiếp tục. Tu luyện thế này không phải là chỉ dùng cái đầu lao vào mà được. Rèn luyện phải dùng tới não mới có thể trở nên cường đại, đủ sức chịu đựng, biết chưa? Mục Trần cười như mếu, cơ bắp xương cốt rụng rời, khó khăn triệu hồi lôi thần yên, cố gắng nằm trên đó, thở phì phò như bò giống. Lát sau hắn dốc hết chút sức cuối cùng, nhịn đau mà ngồi dậy xếp bằng, tiến vào trạng thái chữa trị cơ thể bị sét đánh tè tua. Xoẹt xoẹt, hắc thần lôi lóe ra từ làn da Mục Trần, sức mạnh hắc thần lôi từ đóa sen dũng mãnh tiến vào cơ thể, nhanh chóng chữa trị rèn luyện cơ bắp nội tạng bị tổn hại. Tuy đau đớn rên đến khắp mình mẩy, nhưng mà Mục Trần cảm thấy cốt cách tinh huyết lúc này trở nên nóng rực, nhanh chóng chữa trị. Cơ thể hắn tăng trưởng một chút, điên cuồng chịu oanh kích cũng là rất đáng đối với thường thế như vậy. Chỉ chưa tới một ngày, thân thể đã mạnh mẽ hơn nhiều. Dù chỉ tăng cường được một chút nhưng cứ tích lũy mỗi ngày, sớm muộn thể chất cũng biến đổi. Nửa năm đặc huấn chỉ mới là ngày đầu tiên mà thôi. Mục Trần dùng lôi thần yên chữa trị, khoảng nửa giờ sau mở mắt, những vết cháy da đen trên cơ thể trầm tích như bị bong ra rớt xuống, trả lại làn da khỏe mạnh cho hắn. Hắn đứng lên tư thế chuẩn bị tiếp tục lao vào lôi hài, vật lộn với hắc thần lôi. Bác Minh Long Côn nhíu mày mắng, tàu tướng nhắn ngươi liều mạng vậy à? Sao mẹ ngươi chẳng chịu giúp đỡ một chút? Nàng đâu phải nhân vật thường, có nàng giúp một tay thì thành tựu của ngươi bây giờ đâu chỉ chừng này. Mẹ ta không đơn giản, nhưng mà cha ta lại rất đơn giản, Mục Trần mỉm cười phân bua. Bác Minh Long Côn ngẩn ra cũng gật đầu, ra là thế. Vậy là thân phận của mẹ người thực sự không mấy tốt lành gì cho người cả. Dường như lão biết gì đó, thở dài nhìn Mục Trần. Với những quy tắc bộ tộc kia, khó trách nàng ta không giữ tên tiểu tử này cạnh mình. Bất quá ta đã hứa với cha ta một ngày đón mẹ về nhà, Mục Trần chậm rãi nói. Bác Minh Long Côn lắc đầu, chuyện đó mạnh như mẹ ngươi còn không làm được. Nếu không đâu, có lý do gì thì phải bỏ ngươi lại? Mục Trần ngẩng lên mỉm cười nhìn lôi hải. Vậy thì ta phải trở nên mạnh hơn cả mẹ ta, mạnh đến mức những thứ ngăn cản chúng ta phải tàn nát dưới chân. Mục Trần cười lớn, lắc mình lướt tới, linh lực bùng nổ khiến lôi hải nổi sóng, hắc thần lôi liên miên bất tận giáng vào người hắn. Bác Minh Long Côn mỉm cười, tờ tới kia tâm cao trí ngạo, nhưng mà bộ tộc của hắn thì không đơn giản chút nào, một đại thế lực có sức nặng vô song của đại thiên thế giới, ai biết được thành tựu của hắn sau này thế nào. Một thế giới mông lung mờ mịt, linh lực thiên địa nhiều đến đáng sợ, không gian hình thành uy áp khủng bố, khiến cho chỉ là núi sông rừng sững, còn cây cối chỉ có thể sinh trưởng cực kỳ thấp bé. Trọng lực nơi đây nặng hơn thế giới bên ngoài gấp trăm lần. Vài tiếng bước chân nặng nề vang khe khẽ, một nhóm người đang chậm chậm bước đi. Nhóm người nam thanh nữ tú đang nghiến răng khó nhọc cất bước, cả lưng còng xuống một chút. Linh lực cơ thể bị uy áp nơi đây khiến nó vận chuyển chậm chạp, mỗi bước nào gắng sức vô cùng. Thân thể ai lấy nặng như thêm cả ngàn cân. Bác thường buồn cái gì chứ, con mẹ nó tra tấn người ta đây, ta chịu không nổi. Triệu Thành sầm mặt xanh mày vàng, thở hổn hển gầm gừ, mồ hôi đổ ào ào cả áo. Cơ bắp nhức mỏi khiến hắn thở mệt phờ ra, tinh thần có vẻ mê man. Chẳng có tập kích đáng sợ, chỉ thong dong thả bước nhưng lại nặng nề khó nhọc khiến người ta dễ dàng phát điên. Đằng trước hắn, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Tông cũng mồ hôi như tắm, môi khô nứt nẻ. Từ khi bước vào Bắc Thương Môn, mọi người chỉ duy nhất việc là bước đi. Khung cảnh im lìm như có chết, còn may họ còn có một nhóm người, bằng không có mà bình tĩnh cho được. Nửa năm tu luyện mới là ngày thứ nhất thôi. Lý Huyền Tông cất tiếng giọng khàn khàn vì thiếu nước. Sức mạnh đầu dễ có được, nếu thấy chịu không nổi thì bóp nát ngọc phù đi. Trúc Thiên trưởng lão đưa người ra ngoài. Châu Thanh Sa cũng méo miệng trả lời. Cũng không phải là chịu không nổi, nhưng mà nghỉ chút đi, cứ tiếp tục như vậy hai chân ta gãy mất. Mộ Thành dừng gần đó cũng gật đầu lia lịa. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông nhìn nhau, cả hai tỏ ra phân vân. Nhưng một cái bóng đen vượt qua hai người chẳng hề lên tiếng. Lạc Ly tay nắm trường kiếm nhanh tách khỏi đoàn người, mồ hôi cũng vã như ướt áo thấm xuống bàn tay, nằm ướt luôn bao kiếm. Lý Huyền Thông nhìn theo người con gái tuyệt sắc, mắt quật cường của đàng kiến hắn xào xuyến. Đi nào, thất tiếng trả lời hắn. Lệ bước chân nặng lề bước theo nàng. Triệu Thanh Sa méo mặt, một cô gái mà còn chịu được, nếu hắn không thể chịu nổi thật mất mặt nam nhi. Thôi thì coi như xui xẻo, cố gắng bước tiếp ở dưới cái uy áp khủng bố kia. Chương 440: Góp gió thành bão. Lôi vực tầng cuối, không gian u ám, chỉ có những dòng sông sét quanh năm cuồn cuộn chảy ra từ lôi hải, tiếng sấm không ngừng nghỉ, ngày đêm vang rền khắp không trung. Mục Trần đang ngồi xếp bằng, hắc thần lôi gào thét đánh tới, sáng vào cơ thể hắn khiến cơ bắp run rẩy, da nám đen. Nhưng tình hình lúc này đã khác, hắn không còn bị đánh vang tới vang lùi như trước. Bác Minh lòng cồn lơ lửng trên cao, chăm chú quan sát diễn biến trong lôi hải. Trải qua 10 ngày bị sét đánh liên tục, Mục Trần dần dần thích ứng được, tuy rằng cơ thể vẫn đau nhức thống khổ, nhưng bề ngoài đã chịu được. Bác Minh Lăng Cồn cũng cảm thấy dưới lớp da bị cháy đen kia, từng khối cơ bắp đang được chùi rèn mạnh mẽ hơn. Mỗi khi hắc thần hôi chùi rèn, cơ thể không chỉ tăng cường sức mạnh cơ bắp, mà hắc thần hôi mạnh mẽ còn dùng hợp với linh lực. Nhưng sao không thấy biểu hiện nó trên cơ thể Mục Trần? Tiểu tử kia là cố áp chế năng lượng sao? Bác Minh Lăng Cồn nheo mắt, mỉm cười tỏ vẻ thú vị. Ngộ tính cao thật, định góp gió thành bão, một lần sông thẳng trời cao. Bắc Minh lòng cồn suy tính, Mục Trần không ngừng rèn luyện hấp thu sức mạnh nhốt vào cơ thể, áp chế xuống, gom lại từng tí một, không cho nó phân tán ra các bộ phận. Tới lúc sức mạnh đạt đến một ngưỡng nào đó, hắn thả phanh bộc phát nó, khiến nó ào ạt tuôn đổ như lũ cuốn, khiến thực lực hắn tăng lên cấp tốc. Lôi thần thể tu luyện cực độ khó khăn, nhưng hắn lại có được lôi hải tự nhiên là mạnh mẽ thế này, thuận lợi vô cùng. Muốn từ nhị lôi văn lên đến tứ lôi văn, với phương pháp bình thường đừng nói là lửa năm, dù năm năm cũng chưa chắc làm được. Có vẻ như Mục Trần biết do nó khó khăn ra sao mới lựa chọn phương thức góp gió thành bão này. Ý tưởng khá tốt, nhưng mà đau khổ phải nhận thì chỉ tăng chứ không giảm. Cơ thể ăn như một cái thùng thuốc nổ, nếu kiềm chế không kéo trả ra còn thê thảm hơn. Bác Minh lòng cồn nhoẻn miệng cười, thật là tiểu tử biết bày trò. Chẳng cho ta nghỉ ngơi, lúc nào cũng phải canh chừng người, hay có sự cố thì phải ra tay cứu người vậy. Ầm ầm, hắc thần lôi không ngừng nghỉ liên miên giáng sức mạnh cường đại của nó vào thân thể Mục Trần. Nhưng nó hoàn toàn không làm khó được hắn. Chẳng những vậy, sức mạnh nó bị hấp thu ngừng tụ từng chút một. Thời gian lặng lẽ qua, Bắc Thương Đình Viện lúc này là cực kỳ yên tĩnh. Thập cường thiên bảng đều đã bế quan tu luyện, khiến cho tranh đấu chỉ diễn ra ở thứ hạng thấp hơn bên dưới mà thôi, không có sự kiện gì rúng động như trước kia. Nhưng mà yên tĩnh cũng rất căng thẳng. nhiều đệ tử là dốc lòng tu luyện để chuẩn bị cho đại tái linh viện, có lẽ bọn họ không đủ tư cách tham gia, vẫn ôm hy vọng góp sức vào linh viện. Vì cục diện hiện nay không mấy khả quan, nhiều lần đại tái linh viện trước kia, thành tích Bắc Thương linh viện vẫn là kém nhất trong ngũ đại viện. Nhiều linh viện nhất lưu còn vượt mặt những đệ tử tu luyện ở đây sau vài năm. Sau khi tiến triển tới mức độ trở về với gia tộc hoặc là bước ra bên ngoài trù dù khắp trốn. Dù vậy, tình cảm của họ đối với Bắc Thương linh viện vẫn rất sâu sắc. Có lẽ họ có một viện trưởng rất tốt. Bài diễn thuyết của Thái Thương viện trưởng ngày trước khiến không ít kẻ cảm khái. Cũng không bao nhiêu vị viện trưởng có thể nói rằng bất kể khi bọn họ muốn trở lại linh viện, Bắc Thương linh viện là chỗ dựa vững chắc, là tấm gương bảo vệ họ đối với mọi uy hiếp từ đại thiên thế giới hiểm ác kia. Đặc biệt cũng không có ai mà mãi mãi là kẻ yếu, ai cũng noi gương thập cường thiên bảng dốc sức tu luyện. Có lẽ chính vì thế mà sau một cuộc họp, lãnh đạo linh viện đã quyết định tất cả đệ tử có thực lực thông thiên cảnh đều có tư cách bước vào Bắc Thương môn. Một thông báo khiến Bắc Thương linh viện này sôi sục náo nhiệt, người người càng thêm có mục tiêu tu luyện, đổ xô về lôi vực và tụ linh trận cao cấp giành giật từng giây tu luyện, cố gắng chạm tới thông thiên cảnh, nhận lấy tư cách vào Bắc Thương môn. Nhờ có phần thưởng kích nệ đó, hiệu quả tu luyện của những thiên tài gia nhập Bắc Thương linh viện tăng rõ rệt. Vài lão sinh đang dừng bước ở hóa thiên cảnh hậu kỳ đều là cố gắng thêm một bước. Nhiều thành phần ưu tú đã thành công trong vài tháng này, khiến mọi người càng lồ lức phấn khởi hơn. Trong đó, lôi vực tầng cuối cùng lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi không khí sôi động thi đua bên ngoài, hoàn toàn chỉ có bầu không khí âm u. Và tiếng sấm rền âm ỉ vang vọng, Mục Trần lặng lặng tu luyện trong lôi hải. Hắc lôi lóe ra ngoài thân, sức mạnh cuồng bạo như có như không tản mát trong cơ thể hắn, khiến dòng điện sôi quanh sôi trào lên. Trong cơ thể hắn đã ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ. Ầm ầm, hắc thần lôi trong lôi hải chưa bao giờ nghỉ ngơi, tiếp tục giáng trên người Mục Trần. Thân thể khẽ run, hắn tham lam hấp thụ tinh hoa sức mạnh hắc thần lôi vào trong người. Linh lực hùng hậu bao bọc lấy người. Người hắn như bị đòm đóm kia co rúm lại, cảm giác như sắp bùng nổ. Vẫn chưa đủ sao? Bắc Minh Long Côn khoanh chân đứng nhìn cao mày. 3 tháng nay Mục Trần tích lũy năng lượng như vậy mà cũng chưa đến điểm bùng phát. Có lẽ lúc hắn bùng nổ, cả sức mạnh cơ thể lẫn lôi thần thể đều tịnh tiến. 3 tháng khổ tu, Mục Trần đã có kháng tính rất tốt với lôi sét. Nếu đã như vậy thì người tới chỗ lợi hại hơn đi. Bác Minh Long Côn mỉm cười nguy hiểm, vùng tay lên, theo đó tiếng gầm gừ của trong lôi hải. Một cự long đen đúa từ trong biển đèn gạo thét chui ra. Lôi long khổng lồ sáng choang, rõ ràng là một con lôi linh trước kia. Có điều hôm nay nó bị Bác Minh Long Côn phong ấn. Do vậy hình hài bên ngoài biến theo tùy ý của Bác Minh Long Côn. Lôi linh trừng mắt nhìn kẻ đang ngồi trong lôi hải, miệng gầm mãnh liệt, một luồng công kích sấm sét từ miệng nó phun ra, bắn vào thân thể Mục Trần. Đùng! Mục Trần run kịch liệt, hắc lôi tràn ngập cơ thể, máu rỉ trên da, năng lượng không khổng lồ đến được mức. Cơ thể hắn cũng không thể chứa nổi. Nhưng mà hắn không từ bỏ ý đồ, vẫn là điên cuồng hấp thu lôi đình lực của công kích sấm sét kia. Sức mạnh đè nén càng kinh khủng, bùng nổ càng kinh hoàng. 3 tháng áp chế là 3 tháng bị tra tấn khổ sở, hắn đầu dễ buông bỏ. Bác Bình Long Côn nhìn chằm chằm Mục Trần, sắc mặt nghiêm trọng. Tiểu tử kia lá gan lớn, ăn uống cũng không nhỏ, chẳng lẽ không sợ nổ banh xác sao chứ? Còn muốn tiếp tục? Bác Bình Long Côn lắc đầu lẩm bẩm, chỉ có thể giúp hắn một phen mà thôi. Nghĩ vậy, Bác Bình Long Côn búng tay, lôi linh lại gào lên, lôi điện hội tụ trên miệng, một đòn công kích sấm sét hung mãnh hơn giáng xuống Mục Trần. Máu rỉ khắp người, nhìn từ xa Mục Trần chẳng khác gì kẻ điên sắp tự bạo. Rắc rắc, một cái tiếng khó nghe khiến cho Bác Minh Long Côn giật mình. Chương Chương 441 Tứ văn lồi thể. Tiếng nứt rất khó nghe thấy, khẽ vàng trong sấm rền, nhưng Bắc Minh Long Côn thừa sức nhận ra nó, gương mặt căng thẳng chăm chú vào Mục Trần. Ầm, lôi hải ập vào rồi đột ngột giãn ra, những tia máu trên người Mục Trần bắn ra hắc lôi mạnh mẽ, dao động cường đại dị thường khiến nơi hải sôi trào, cơ bắp hắn dường như vừa phát nổ. Mục Trần thình lình mở mắt tề kết ấn quát lên, tiếng quát như sấm động, lôi hải bị tiếng quát chấn ra rào vào khoảng không ngàn trượng, hình thành khối cầu chân không quanh Mục Trần. Hắc lôi điện tuôn ra không ngừng, ngưng tụ thành cơn lốc điện bá đạo. Hắc thở nồi chứa dư quá ư. Bắc Minh Long Quân lầm bầm, xem ra cơ thể Mục Trần không thể chịu nổi năng lượng khổng lồ đó. Nếu cứ như thế hắn cũng bị vỡ tan thành từng mảnh. Mục Trần biết rõ tình trạng cơ thể, ấn pháp đổi liên tục, làn ra sáng. Hai đường lôi văn hiện trước ngực, rồi một đường lôi văn thứ ba chậm chạp hình thành. Mục Trần đang thử đột phá, xoẹt xoẹt. Hắc lôi điện cuồng bạo không ngừng rơi ra rồi nhanh chóng chui vào đường lôi văn thứ ba trên ngực hắn. Có hắc thần hồi cuồn cuộn bổ sung, đường lôi văn thứ ba nhanh chóng hiện rõ. Làn da Mục Trần càng lúc càng đen thêm, nhưng không mang vẻ đốt cháy như trước mà được đúc cứng rắn hơn. Thân hình của hắn cũng nhúc nhích cao thêm một chút. Đường lôi văn thứ ba hình thành rất dễ dàng. Năng lượng tích cóp trong 3 tháng đã tích huy công hiệu, không ngừng vọt tới, khiến nó sáng rực rỡ, sánh ngang với hai đường lôi văn đã có. Chỉ vài phút sau, hắc lôi điện ngừng lại, không còn đổ vào nữa. Đường lôi văn thứ ba chính thức hình thành, sức mạnh cường đại toát ra từ bắp thịt Mục Trần. Tam văn nồi thể. Bác Bình Long Côn nhắm mắt hài lòng, 3 tháng có thể tăng trưởng như thế là rất tốt. Lúc trước não cho Mục Trần chỉ tiêu nửa năm đã đến tứ văn nồi thể, thật ra là cho hắn mục tiêu quá cao để cố gắng. Lão biết rõ lôi thần thể tu luyện khó khăn ra sao chứ đâu phải nói là làm được. Hừ, đột nhiên Bắc Minh Long Côn giật mình phát hiện Mục Trần chưa có ý định ngừng lại, tay kết ấn lần nữa. Đây là pháp ấn hình thành lôi thân thể như lúc nãy. Hả, hắn quát lớn. Cơn lốc điện bảo bành trướng bao phủ phạm vi rất lớn xung quanh hắn, sấm sét liên miên không ngừng đánh lên thân thể Mục Trần. Trên 3 đường lôi văn nơi ngực Mục Trần mơ hồ xuất hiện tia thứ tư. Hắn muốn mượn thế xông lên luyện tới tứ văn nồi thể. Quả nhiên, Bắc Minh Long Côn mỉm cười, ầm ầm ầm. Lôi điện xoay tròn, hút lấy năng lượng hắc thần nồi trong lôi hải, rồi đổ hết vào cơ thể Mục Trần. Năng lượng lôi điện đổ vào cực kỳ hùng mãnh bá đạo. Cũng may kháng tính lôi điện của hắn đã khá cao sau 3 tháng khổ tu, nên cơ thể có chịu được sức mạnh đó. Dù vậy hắn vẫn cảm thấy trong người nóng rực như thiên hỏa sắp đốt thành than, lúc nào cũng muốn tan chảy. Hắc lôi đổ vào càng lúc càng nhiều, nhưng việc ngừng luyện đường lôi văn thứ tư lại không đơn giản như trước. Hiện tại đường lôi văn chỉ thấy mấp máy hình thành được gần phân nửa, còn quá xa mới chân chính thành hình. Điều đó khiến Mục Trần lo lắng vô cùng. 3 tháng tích cóp không đủ năng lượng đột phá lên tứ lôi văn thể. Thật là lôi thần thể quá khó tăng trưởng. Tiểu tử ngu ngốc thật. Bác Minh Thần Côn bất đắc dĩ lắc đầu. Nể tình mẫu thân người từng giúp bác thương linh viện ta, lão phụ giúp người lần này. Lão lập tức điều khiển lôi linh trong lôi hải gào lên như đang nhận mệnh lệnh cực kỳ không muốn làm dễ dụa muốn thoát khỏi khống chế. Ngoan cố, Bắc Minh Long Côn tức giận, cơ thể lôi linh đột nhiên xuất hiện những chiếc lồng vũ, nó như cắm rễ vào trong lôi linh, tra tấn con lôi linh cực kỳ thống khổ, đau đớn gào thét. Lát sau lôi linh là đành chịu thua, hắc lôi từ đầu lót tuôn ra hình thành thứ chất lỏng, lại có sấm sét, cứ như một thế giới lôi đình thu nhỏ rất kỳ lạ. Véo, giọt chất lỏng đã bắn xuống rơi vào trong lốc điện, bắn thẳng mi tâm Mục Trần. Mục Trần khựng lại cứng ngắc, đường lôi điện từ mi tâm cấp tốc lan khắp người, chớp mắt cuốn chặt lấy hắn. Lớp da Mục Trần đột nhiên nứt toác, máu thịt bốc lên, gương mặt thống khổ đau đớn. Lôi điện điên cuồng đổ vào đạo lôi văn thứ tư, sau đó nhanh chóng kéo dài thêm trên ngực. Cơ thể Mục Trần nổ tung điên hồi, máu thịt tràn ngập phủ lấy toàn thân như hình thành một cái cúi máu, giam hắn trong đó. Cơn hốc điện bên ngoài lúc này cũng tan mất. Mục Trần yên lặng trong lôi hải, nhưng lôi điện bị ngăn cách bên ngoài 10 trượng, khí tức của hắn cũng yếu ớt vô cùng. Bác Bình Long Côn khoanh tay nhìn hắn, không có vẻ muốn làm gì tiếp theo, chỉ yên lặng chờ đợi và duy một tư thế chớp mắt đã 5 ngày. 5 ngày trôi qua, chiếc cuối màu máu không động tĩnh, cơ thể Mục Trần giống hệt như cái xác không hồn. Bác Bình Long Côn vẫn yên lặng, đột nhiên khóe mắt chớp giật. Xoẹt, một mảng thịt rớt xuống từ chiếc cuối, liên tiếp là từng mảng to bị chóc ra, rơi xuống, cấp tốc bị lôi điện trong lôi hải đánh cho tan thành cám. Mục Trần mở mắt, lôi điện lẹt xoẹt đánh ra cực kỳ bén nhọn. Hắn chậm rãi đứng dậy, cúi trên ngực nhìn. Bốn đường lôi văn sáng rực, sống động như tia sét trên trời, thiên uy tràn ngập. Tứ văn lôi thể, Mục Trần nắm hai nắm đấm, sức mạnh hùng dũng cuồn cuộn dâng lên, cảm giác cường đại vô cùng. Mục Trần dám chắc, chỉ với sức mạnh cơ thể đơn thuần, hắn thừa sức đối chiến với cường giả vượt qua thân thể nan. Sức mạnh thật sự khiến cho người ta cảm thấy mê man. À, Mục Trần sung sướng hét lên, tiếng vang như sấm khiến lôi hải cuồn cuộn sôi trào, nhìn hắn như lôi thần hạ phàm. 3 tháng khổ tu cuối cùng cũng thành công mỹ mãn. Chương 442, giai đoạn thứ nhất. Ầm ầm ầm, sấm vang liên hồi trong lôi hải, không gian rung chuyển dưới từng tiếng sấm hung hãn. Víu, một bóng người từ đó bay ra lơ lửng trên cao, mặc cho lôi điện gào thét. Hắn giang hai tay đón nhận lấy một cách say sưa. Có tứ hoàn lôi thể, độ kháng lôi thân thể Mục Trần là tăng rất mạnh, cảm giác hắc lôi nhiệt thể không còn đau đớn, thay vào đó là sung sướng sảng khoái vô cùng. Mục Trần ngẩng lên nhìn Bắc Minh Long Côn đằng xa khẽ lắc mình bay đến. Bắc Minh Long Côn quét mắt quan sát Mục Trần, lộ rõ hài lòng. Trong 3 tháng luyện từ nhị văn đến tứ lôi văn thể, tốc độ tăng trưởng phải nói kinh khủng. Đa tạ Bắc Minh tiền bối, Mục Trần ôm quyền cung kính, biết là nhờ có Bắc Minh Long Côn mới giúp hắn tiến triển thế này. Bắc Minh Long Côn khoát tay, ngươi là một đại diện Bắc Thương Linh Viện, chúng ta tham gia Đại Thái Linh Viện tự nhiên phải giúp ngươi một chút. Lập tức lại ngập ngừng nói tiếp, nhưng mà trong 3 tháng vừa rồi ngươi chỉ tăng trưởng lôi thần thể, còn tu bị linh lực này chẳng tiến triển gì cả. Mục Trần gật đầu, trong 3 tháng hắn chỉ điên cuồng tu luyện lôi thần thể, linh lực bản thân theo đó có chút tiến triển, quả thật chẳng đáng nói. Dù sao hắn cũng rất hài lòng, và lại không có cách nào có thể tăng trưởng cả hai cùng lúc nhanh như vậy. Không phải còn 3 tháng sao, sắp tới ta dốc toàn lực tăng cường linh lực. Mục Trần cười, Bắc Minh Long Côn cũng gật đầu. Nhưng 3 tháng tới ta không hướng dẫn người nữa, người sẽ tới nơi khác, sắp tới người sẽ được người khác quản lý. Người khác? Mục Trần ngạc nhiên. Phải, trưởng lão Linh Kê hướng dẫn người, có ý kiến gì cứ nói với nàng ta. Nàng ta là cam đoan khiến người cấp tốc tăng cường thực lực. Bác Minh Long Côn cười gian xảo. Tôi điện với nàng có lẽ thích hơn nhỉ. Cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp này có quan hệ tốt với người, tận dụng đi. Thật là lần đầu ta thấy cô ta quan tâm một nam tử như thế đó. Mục Trần đỏ mặt chẳng biết nói sao. Thôi người đi đi, ta phải bế quan một thời gian. Bác Minh Long Côn khoanh chân đứng đó, gương mặt phát sáng hào quang. Mục Trần thấy thế là giật mình cái hỏi, Bác Minh tiền bối sắp đột phá sao? Bác Minh Long Côn nàng rất vui vẻ, cười tùm tìm đắc ý. Ta dừng cấp độ này nhiều năm lắm rồi, lần này là nhớ ngươi giúp ta lấy được lôi thần đan, lại chuẩn bị một thời gian cho ta đột phá. Bác Minh Long Côn nếu đột phá thành công trở thành địa chí tôn, có thể nói đó mà nhờ địa vị Bắc Thương Linh Viện tăng cường nét nhiều. Cứ thử nhìn Lạc Thần Tộc, ra ra Lạc Ly Lạc Thiên Thần cũng chỉ là thành tựu địa chí tôn, mà thừa sức áp đảo không cho 3 thần tộc còn lại mưu hại Lạc Thần Tộc. Chí tôn cửu phẩm và địa chí tôn cách nhau chỉ một bậc, lại là 2 giai tầng. Nếu như trước Bắc Minh Long Côn đã thành công đột phá địa chí tôn, thì cho thêm lòng mà cùng 100 cái lá gan họ cũng không dám khiêu khích Bắc Thương Ninh Viện, nói gì đến khai chiến, thậm chí Vô Lượng lão tổ kia cũng không dám đặt chân đến Bắc Thương Đại Lục. Vậy ta xin chúc Bắc Minh tiền bối đột phá thành công. Mục Trần hoan hỉ chúc mừng. Bắc Minh Long Côn cười khanh khách, vung tay tạo ra thông đạo đi vào Bắc Thương Linh Viện. Mục Trần nhanh nhậu tiến vào thông đạo không gian nhanh biến mất. Bắc Minh Long Côn thấy Mục Trần đã hoàn toàn đi mất, lão nghiêm mặt trở lại, nhìn về lòng bàn tay mình. Viên nồi thần đàn đèn đúa bóng bẩy mang theo lôi điện đi đùng, quy nào khó lường. Ngay khi nó xuất hiện, cả tầng cuối lôi vực như nổi sôi lên, sấm sét rạch ngang trời liên tục, soi sáng cả vùng không gian tăm tối. Gào, lôi linh bên trong lôi hải cũng cảm ứng được sự tồn tại của lôi thần đàn, nó gào thét giận dữ. Bác Minh Long Côn hờ hững liếc nhìn nó, rồi là một vòng hắc ám tỏa ra, thân thể lão biến dạng cấp tốc trở thành sinh vật khổng lồ. Một sinh vật nửa cá nửa rồng, cánh giang che nấp cả phần nửa lôi hải. Lôi thần đàn bay lên cao, Bác Minh Long Côn há miệng rộng thênh thang luốt lấy lôi thần đàn và cả lôi đình đi chung với nó. Rầm rầm, Bác Minh Long Côn nhảy lên, lao ầm vào lôi hải, không gian biến dạng điên cuồng, Lôi hải sôi sùng sục, không gian như muốn sụp đổ. Sau đó nó nhanh chóng trở lại an tĩnh. Mục Trần chẳng biết động tĩnh nơi hắn vừa rời đi, chỉ đang sung sướng như mở cờ trong bụng vì sự tăng trưởng của mình. Không trung Bắc Thương Linh Viện, một vùng không gian uốn khúc hiện. Mục Trần bước ra, chim cò bay lượn trong không gian, những âm thanh tràn ngập sức sống của chốn bồng lai tiên cảnh khiến hắn thanh thản thở phào. Mỗi lần rời khỏi lôi vực đều cảm giác như từ lòng đất chui lên, nhìn thấy ánh mặt trời vậy. Một khu vực chết chóc áp lực, nhưng lại là nơi tu luyện tuyệt vời. Mục Trần trầm tư một hồi, hướng thẳng tới khu vực nơi ở của Linh Khê. Lạc Nghi vẫn còn tu luyện trong Bắc Thương Môn, hắn về khu tân sinh chẳng có gì vui vẻ nên tranh thủ thời gian đi tìm Linh Khê. Lát sau Mục Trần hạ xuống ngọn núi an tĩnh. Linh Khê vốn ở nơi thanh tịnh, chẳng có đệ tử nào quấy rầy, tất cả lãnh đạo linh viện cũng không thể tùy tiện tới đi. Ai nấy đều biết tính cách quái gở của nàng, cả Thái Thương viện trưởng còn không nể mặt cơ mà. Mục Trần thong thả bước tới đình viện, gặp ngay người con gái áo trắng ngồi đó. Nàng đang thư thả đọc quyển sách cổ, tay nhẹ nhàng vén tóc, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ khiến hắn thất thần. Cường giả mạnh thứ ba Bắc Thương Linh Viện lại là cô gái trẻ đến vậy. Sao, nhìn tới mụ mị rồi à? Linh Khê cất tiếng khiến hắn giật mình. Khuôn mặt nàng mang theo nụ cười dịu dàng nhìn hắn, vẻ mặt lạnh băng, hoàn toàn không có một chút nào khi đối diện với hắn. Mục Trần gãi đầu cười. Linh Khê tỷ thực sự là càng ngày càng đẹp. Có thể đẹp hơn bạn gái người sao? Linh Khê trêu chọc. Mục Trần nhe răng cười. Bác Minh đại nhân bảo ta tới chỗ Linh Khê tỷ chỉ đạo ta tu luyện giai đoạn tiếp theo. Linh Khê gật đầu bảo hắn đến ngồi cạnh, cứ thế im lặng nhìn hắn. Mục Trần bị nhìn cũng cảm thấy quái dị. Linh Khê mỉm cười lắc đầu, đưa tay vuốt gương mặt hắn. 3 tháng truyền tù dường như mặt hắn dài ra, ít đi vẻ thiếu niên, thêm một chút nam tử tuấn tú. Mục Trần giật mình đột nhiên lạnh gáy, thấy một cái con dao nhỏ xuất hiện ở đầu ngón tay Linh Khê. Linh Khê tỷ, hắn còn chưa kịp tránh, một làn gió mang theo hương thơm ập vào mặt, đào phóng lướt qua. Lồng tóc râu ria trên mặt bị sởn rơi xuống. Mục Trần thất thần nhìn con gái xinh đẹp kề sát gương mặt mình, thân sắc nàng giống hệt như tỷ tỷ lo lắng cho đệ đệ vô cùng chu đáo. Chương 443, tâm sự. Ngoài phòng trúc bóng cây bao phủ, gió nhẹ thoang thoảng, những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhẹ xuống đất. Linh Khê tay nhanh thoăn thoắt cạo mặt cho Mục Trần, còn gió lạnh buốt khiến hắn cảm thấy lành lạnh, lòng lo lắng nhìn người con gái trước mặt. Đường dao cuối cùng xoạt qua mặt Mục Trần, Linh Khê nhìn một hồi mới hài lòng gật đầu. Lồi thổi lếch tách tuy cũng nam tính đấy, nhưng ta vẫn thích sạch sẽ cơ. Mục Trần gái đầu cười nói. Linh Khê tỉ, nếu ngày thường không lạnh lùng mà cười thế này thì không biết bao người say mê điên đảo. Miệng lưỡi trơn tru, tỉ tỉ ta không thích. Linh Khê cười, cất dao đi, thân nhiệt hắn còn vương trên bàn tay, khiến nàng tim đập hơi nhanh một chút, hai mắt mê man. Linh Khê tỉ, giai đoạn tu luyện tiếp theo thế nào? Mục Trần tò mò hỏi, hắn chỉ có 3 tháng để luyện linh lực. Bản lĩnh thủ đoạn tuyệt chiêu đã nhiều, giờ phải có nền tảng linh lực để thi triển nó, không bột đố gột mà nên hồ. Chẳng phải linh lực của ta để dành cho ngươi sao? Linh Khê nhìn chằm chằm chiếc nát rơi trên đất nhẹ giọng nỉ non. Mục Trần giật mình cười. Linh Khê tỷ đừng có đùa, phương pháp đó ta nào dám dùng, mẹ ta mà biết không đánh chết mới lạ. Linh Khê nhẹ đáp lời, thật ra không có gì cả. Trong tộc kia những ai tu luyện âm quyển đại phù đồ quyết chỉ là kẻ hầu hèn mọn, tới thời điểm phải hy sinh bản thân cho cường giả được chọn tu luyện dương quyển đại phù đồ quyết. Mục Trần lặng lặng nhìn nàng, dáng vẻ cô đơn lẻ loi hơi run, dường như trong mắt dâng lên một chút ẩm ướt. Linh Khê tỷ, tỷ nghi ngờ mẹ ta cho tỷ tu luyện âm quyển đại phù đồ quyết, mục tiêu là muốn tỷ trở thành người hầu ta sao? Mục Trần chậm rãi nói. Linh Khê khẽ run, ngẩng đầu chăm chăm nhìn Mục Trần, mắt mông lung lắc đầu bối rối vô cùng. Không, ta tuyệt không nghi ngờ gì tịnh. Nếu không có gì tịnh, ta nằm cái xác lạnh lẽo nơi nào từ lâu. Gì tịnh cho ta ý nghĩa sống tiếp, nếu không ta chẳng khác nào một cái xác không hồn. Một người sống cần phải có niềm tin, dù là thù hận. Niềm tin cuộc sống của Linh Khê là người nữ tử dịu dàng đã mang nàng rơi khỏi tử vong tuyệt vọng. Nếu như mà nàng mất niềm tin đó, có lẽ là thực sống không bằng chết. Mục Trần thấy Linh Khê hoảng hốt, vươn tay nắm tay nàng nhẹ nói. Linh Khê tỷ, có nhiều điều chúng ta chưa thể giải thích rõ ràng, nhưng nếu chúng ta không thể thấy rõ thì dùng trái tim cảm nhận. Người thấy mẹ ta lừa người sao? Linh Khê giật mình nhẹ lắc. Nàng và dì tịnh đi cùng nhau nhiều năm, trí nhớ hiện tại còn bị phong ấn, nhưng tình cảm ấm áp còn lưu trong tim không thể giả. Mục Trần mỉm cười nói, à há, xem ra tỷ đã đang ghen tị với ta. Linh Khê tròn mắt ngạc nhiên nhìn Mục Trần. Người nói sáng cái gì đó? Đó là vì tỷ thấy mẹ ta yêu thương ta, ta quá quan trọng với mẹ khiến tỷ nghĩ. Mẹ ta vẫn yêu thích nhất là hai tử của người, sau đó khiến tỷ cảm thấy mất mát, rồi suy nghĩ lung tung mới nói năng linh tinh, rồi cảm xúc lang tàng. Mục Trần nhìn gương mặt càng lúc càng đỏ của Linh Khê cười. Có phải sau khi về tỷ hay nghĩ thế không? Linh Khê đỏ mặt chột dạ, nàng cũng không biết hắn nói đúng hay không, mà cảm xúc nàng từ khi trở về đúng là có chút khác lạ. Ta xin lỗi. Linh Khê cúi đầu xấu hổ. Mục Trần là con ruột gì tịnh, người tỏ ra yêu mến sâu sắc cũng là chuyện đương nhiên. Suy nghĩ lan man của nàng rất vô lý. Mục Trần lắc đầu cũng hiểu. Trước kia mẹ ở cùng Linh Khê, hiển nhiên là không nhắc đến hắn. Còn Linh Khê lại là thần tượng mẫu thân, biến thành người lẽ sống của nàng. Tình cảm của nàng dành cho người cực kỳ sâu đậm. Lúc này tự dưng có hắn chen vào, lại là con ruột của mẫu thân, tình cảm hơn xa so với Linh Khê, nên nàng có cảm giác hụt hẫng là chuyện thường. Linh Khê tỷ, ta cũng không có ý định tranh đoạt tình cảm gì cả, cũng đừng nghĩ rằng mẹ của ta sau khi tìm được ta sẽ xa lánh tỷ. Người vẫn nặc ở cổng chúng ta, tỷ là tỷ tỷ của ta, ai khi dễ tỷ phải coi chừng ta. Vậy đi đi, tỷ có thêm một người bảo hộ, tính tới tính lùi vẫn là chuyện có lời phải không? Mục Trần mỉm cười. Linh Khê ngẩng lên, tên thiếu niên trước mặt bỗng hiền hòa, những cái lời chân thành khiến nàng thỏa dạ, mắt cảm động rưng rưng. Xưa nay nàng đối với người khác rất lạnh lùng, không phải do tính cách nàng như thế, mà là vì lúc nhỏ trải qua nhiều điều kinh hoàng khiến nàng rất nhạy cảm. Có được lời ấm áp tình thương thì nắm chặt nó thật chặt, không muốn đánh mất. Dì Tịnh không phải mẫu thân nàng, nhưng trong lòng nàng lại chẳng khác mẫu thân. Nàng chỉ duy một người thân duy nhất nên rất sợ. Suy nghĩ miên man khiến cảm xúc trở nên tồi tệ. Những lời nói của Mục Trần khiến lòng nàng ấm áp lại. Một tiểu đệ nhỏ tuổi hơn nàng, thực lực yếu hơn nàng, nhưng lại khiến nàng an tâm thật kỳ quái. Linh Khê khẽ cười chỉ vào trán Mục Trần. Người yếu hơn ta sao mà bảo vệ ta? Mục Trần nhún vai cười. Hiện tại thôi, sau này ta mạnh hơn Linh Khê tỷ sẽ bảo vệ tỷ. Nói xong hắn nhìn Linh Khê bớn cợt. Nhưng ta không ngờ Linh Khê tỷ mạnh mẽ, lại trẻ con như thế, thật là rất đáng yêu đó mà. Linh Khê đỏ bừng, xấu hổ liếc nhìn hắn. Ngươi còn muốn tu luyện không đó? Mục Trần cười sằng sặc, biết ra mặt Linh Khê vốn mỏng, cũng không dám đùa. Thực lực Linh Khê mạnh hơn hắn, muốn dạy dỗ hắn thì quá dễ. Được rồi, nhưng bây giờ phải nói trước, phương pháp như trước không dùng được nữa. Tuy Linh Khê tỷ tu luyện âm quyền đại phù đố quyết, nhưng ta tuyệt không có tâm tư nghĩ rằng tỷ là thị nữ ta. Ta cũng không muốn mẹ nổi giận. Mục Trần nghiêm mặt nói. Ừ, ta biết rồi. Linh Khê nhẹ đáp lời hiền hòa, còn chẳng còn chút phong thái của trưởng lão uy nghiêm. Vậy ta tu luyện thế nào? Mục Trần do hỏi. Linh Khê nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi thản nhiên nói. Đơn giản, ta đưa âm quyển đại phù đồ quyết truyền thụ cho người luyện. Như vậy người sẽ có được đại phù đồ quyết đầy đủ. Thật ra điều này chỉ là cũng là ý của Dì Tịnh. Nhưng người không có thời gian truyền thụ, thành ra là để ta thay cho người. Mục Trần sừng sốt, lòng tự dưng thấy nóng. Đại phù đồ quyết nguyên bản đầy đủ sao? Chương 444. Thích. Truyền thụ âm quyển đại phù đồ quyết cho ta, Linh Khê tỷ không bị ảnh hưởng gì chứ? Đại phù đồ quyết đầy đủ khiến Mục Trần rất thèm muốn, nhưng mà hắn vẫn tỉnh táo hỏi lại. Hắn lại sợ Linh Khê hy sinh gì đó, thì dù hắn có lấy được thực lực mạnh mẽ cũng chẳng vui. Linh Khê mỉm cười lắc đầu. Yên tâm đi, cái này Dì Tịnh dặn ta ngươi không tin, cũng phải tin mẫu thân mình chứ. Mục Trần lúc này mới gật gù trầm ngâm hỏi. Hay là ta cũng truyền thừa xương quyền đại phù đồ quyết cho Linh Khê tỷ? Chuyện Linh Khê tu luyện âm quyền đại phù đồ, dù cả hắn và mẫu thân không xem Linh Khê như thị nữ, nhưng âm quyền đứng trước xương quyền luôn bị áp chế. Mục Trần không muốn Linh Khê phải chịu thiệt. Linh Khê lắc đầu thản nhiên cười. Không cần, ta biết ngươi nghĩ gì. An tâm đi, ta không suy nghĩ vẩn vờ nữa đâu. Xương quyền đại phù đồ quyết không phải ai cũng có thể tu luyện, cần phải có huyết mạch. Ta không có huyết mạch tộc ngươi, nếu miễn cưỡng tu luyện đại phù đồ quyết đầy đủ chưa chắc là chuyện tốt. Được rồi, vậy nhờ Linh Khê tỷ, khi nào chúng ta bắt đầu? Linh Khê nhẹ nói. Không cần gấp, mới khổ tu 3 tháng cứ nghỉ ngơi điều chỉnh, ngày mai mới bắt đầu. Mục Trần cười. Thôi vậy ta về khu tân sinh, mai lại qua tìm Linh Khê tỷ. Linh Khê chần chừ khẽ nói. Lạc Ly cũng không ở khu tân sinh, ngươi trở về cũng không ai chăm sóc, hôm nay cứ nghỉ ngơi ở đây đi. Ta bảo Duẫn Nhi chuẩn bị phòng cho ngươi. Linh Khê tự dưng đỏ mặt, bình thường nàng rất có khoảng cách với nam tử, ngay cả Thái Thượng viện trưởng cũng chỉ thường xuyên truyền âm chứ không gặp mặt đối diện. Nói chi là mời ngồi uống trà, nhiều năm nay nam tử có thể vào trong sân này, có lẽ duy nhất chỉ Mục Trần. Vậy mà lúc này còn chuẩn bị phòng cho hắn ở lại thật là chuyện chưa bao giờ có. Nhưng Mục Trần lại khác người ngoài, hắn khiến lòng nàng trở nên dịu hiền hóa. Có lẽ phần lớn nguyên nhân là do Di Tịnh, thật ra thì nàng cũng rất thích trò chuyện với hắn, nhàn nhã mà ấm áp. Mục Trần ngạc nhiên hỏi lại, có tiện hay không? Năm nhi hắn thì không sao, nhưng mà Linh Khê lại là mỹ nhân tuyệt phẩm. Tuy nàng thần bí khó lường, dù vậy nhiều lão sinh trong Bác Thương Linh Viện vẫn biết sự tồn tại của nàng. Trước kia không ít kẻ tự cho mình là đủ từ ưu tú vĩ đại theo đuổi nàng, dù rằng kết quả chẳng gì khác nhau, kẻ nào cũng là đành ôm đầu đầy máu trở về. Linh Khê nhìn hắn hất mặt cười, tỷ tỷ chăm sóc đệ đệ có cái gì mà không tiện. Linh Khê nói vậy, Mục Trần cũng không dám nói thêm, chỉ gật đầu vâng dạ. Linh Khê cười xòa, khiến những bụi hoa xinh đẹp gần đó cũng trở nên thất sắc ganh tị. Một không gian mông lung yên tĩnh, nơi này ngay cả gió cũng không thấy thổi, vì uy áp linh lực khủng khiếp khiến nó lặng nề khó di chuyển. Trong một cái sơn cốc, linh dịch từ núi trầm chậm chảy xuống, khác hẳn về phong nhã của thác nước, mà sền sệt nặng nề vô cùng, dao động linh lực cùng bố tản mát từ hồ nước. Toàn bộ hồ nước đều do linh lực dày đặc trong vùng hóa thành, chất lỏng này nặng cả ngàn cân. Rầm, tiếng nước vỡ tung mà như đá khối vang lên, chất lỏng văng tung tóe. Một bóng hồng xinh đẹp trần trụi hiện ra, mái tóc như ngân hà lấp lánh chói mắt. Người con gái vẫn giấu lửa người trong chất lỏng, có thể nhìn rõ cặp nhũ hoa tròn trịa xinh đẹp, nhưng cảnh tượng này dĩ nhiên chẳng có tên nam nhân nào thấy. Những kẻ có diễm phúc đó e rằng cũng phải lơm lớp lo sợ. Lạc Đinh ngửa lên nhẹ thở một hơi, da thịt đỏ ửng vì vừa phải tu luyện trong hồ chất lỏng lặng như núi này. Lạc Đi, lần này ngươi ở trong đó đến 3 ngày. Cạnh hồ, một nữ tử giọng nói vàng. Tô Huyên cũng là ngâm mình trong hồ chất lỏng hoàn toàn trần trụi. Tô Huyên mỉm cười nhìn ngắm cơ thể Lạc Ly khẽ tán thưởng. Hai người tu luyện cùng nhau ở khu vực này, mỗi lần nhìn thấy thân thể tuyệt mỹ của nàng, Tô Huyên lại không khỏi tán thưởng. Tô học tỷ cũng giữ được lâu không kém. Lạc Ly nhợt nhạt cười nói. Ta mỗi lần chỉ là đủ sức 1 ngày, nghe nói Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông có thể ở 2 ngày, so ra thì vẫn kém người nhiều. Tô Huyền lắc đầu cảm thán, hồ chất lỏng này áp lực quá lớn, mục tiêu tu luyện của hai làng lại là chui sâu xuống đáy hồ, chịu đựng áp lực nước rất nặng nề, khó mà duy trì lâu được, khoảng thời gian phải ngồi lên khỏi hồ để điều tức. Nhưng Lạc Ly lại quá xuất sắc, Tô Huyền không ngờ người con gái xinh đẹp kia bền bỉ đến thế. Lúc chính thân mình đến cực hạn, mỗi giây mỗi phút còn lại ở đáy hồ, áp lực cực lớn khiến cho thần trí sợ hãi muốn điên lên. Thế mà Lạc Ly có thể ở dưới đó 3 ngày liên tục, thành tích mà cả Trầm Thương Sinh cũng sánh không kịp. Lạc Ly cười không nói, tay múc lấy chất lỏng trong hồ xoa bóp cho da thịt ửng đỏ. Vì áp lực tu luyện, lòng nàng là thầm nghĩ về Mục Trần, chẳng biết hắn luyện ra sao. Đã 3 tháng rồi khổ cực trong Bắc Thương Môn, có lẽ Mục Trần tu luyện cũng chẳng thoải mái hơn nàng là bao. Nghĩ tới, nàng quay qua hỏi Tô Huyền. Tô học tỷ, ta lại đi xuống tu luyện đây. Còn đi nữa? Tô Huyền cả kinh, bước lại gần Lạc Ly nhíu mày. Ngươi đừng có điên quá, đi xuống dưới sao mà chịu được. Năm xưa nhiều học trường không chịu nổi mà cứ cố gắng, kết quả là suýt trở thành phế nhân. Tô học tỷ an tâm, ta biết chừng mực. Lạc Ly nhẹ giọng nói. Cần gì phải liều mạng như vậy à? Tô Huyền lắc đầu bó tay, không ngờ khi tu luyện Lạc Ly chẳng khác kẻ điên cuồng. Cái đám nam tử bên kia thật là bị làng đả kích không nhẹ. Thân là nam nhân vậy mà khó có thể kiên trì được như Lạc Ly, cắn răng liều mạng bắt không kịp, nói chi là vượt qua. Tô Huyên đôi khi cũng khó hiểu, Lạc Ly liều mạng chẳng có lý do. Nàng ta không phải là người quá quan trọng thực lực, rất dễ thỏa mãn, nhưng chẳng hiểu sao lại chấp nhất điên cuồng với tu luyện. Lạc Ly mỉm cười, sự tình Lạc thần tộc ngoài Mục Trần dĩ nhiên nàng không kể cho ai. Gánh vác sinh mệnh bao nhiêu thần dân, trọng trách của nàng còn nặng hơn cả hồ nước, tu luyện như thế đáng là gì. Còn tên kia hắn từng nói với nàng, hắn trở thành cường giả cái thế đứng trước mặt che sóng, chắn gió cho nàng. Đối với hắn, nàng tin cậy, cũng hiểu rõ con đường cường giả cái thế phủ kín trông gai. Cho nên nàng cũng cố gắng, thực lực của nàng nếu có thể mạnh hơn cũng san sẻ, được cho Mục Trần. Nàng không muốn mình là cái bình hoa gánh nặng cho hắn, nàng cũng muốn cố gắng xứng đáng với hắn. Ai bảo nàng yêu mến hắn như vậy?